Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 110, cháu cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu là lớp phó lớp mình. Sao lại không thông báo cho cậu chứ? Gì vậy trời? La Liên lẩm bẩm, tôi không liên hệ nhiều với bạn cùng lớp. Cho dù có thông báo, tôi cũng không đi. Mặc dù Mạch Tiểu Miên nói thế, nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Ôi, La Liên thở dài một hơi. Do cậu cả, chẳng hiểm sao lại chọn nghề pháp y, hàng ngày tiếp xúc với án mạng hung thủ giết người. Mọi người đều sợ chết được. Thật ra, tôi cũng không thấy sợ gì. Việc gì cũng cần phải có người làm mà. Không có những nhân viên pháp y như các cậu, ai có thể điều tra rõ chân tướng đòi lại công bằng cho người đã khuất đây? Nghe lời cô nói, Mạch Tiểu Miên không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của La Liên rất chân thành, không có chút giả tạo lấy lệ. Việc này khiến Mạch Tiểu Miên khá bất ngờ. Cảm ơn, không cần cảm ơn, tôi hiểu mà. La Liên nở nụ cười thân thiện với cô, vẫy tay chào, lên xe rời đi. Nhìn theo bóng xe cô ấy xả khói đi xa, Mạch Tiểu Miên tiếp tục dạo bước lung tung trên phố. Gờ, đây có phải bạn học Tiểu Miên không? Giọng hỏi có phần hơi do dự. Mạch Tiểu Miên quay mặt lại, thấy một cô bán khoai lang nướng. 10 năm trước, cô này vẫn luôn bán khoai lang nướng ở cổng trường học. Lúc ấy, Mạch Tiểu Miên rất thích ăn khoai lang nướng. Mỗi khi tan học, đều phải cùng Trình Bắc Thiên mua một củ khoai lang ăn. Lâu dần, cũng quen thân với cô bán khoai. Cô ấy lần nào cũng quen thuộc giữ lại cho cô củ khoai lang ngon nhất. Chờ cô tan học, sau đấy, cổng trường không có bán hàng rong nữa. Cô bán hàng cũng phải đến nơi khác nướng khoai. Mạch Tiểu Miên từ đấy cũng không còn gặp lại quầy bán của cô ấy nữa. Thành phố A, nói to không to, nhưng cũng không nhỏ bé chút nào. Có vài người rất dễ gặp được nhau. Có những người một khi đã bỏ lỡ, cho dù cách nhau một con phố, lại rất khó để thấy nhau. Mạch Tiểu Miên không ngờ rằng, lại gặp được cô ở nơi này. Cô ạ, là cháu. Tiểu Miên đây, thấy khuôn mặt tươi cười hiền lành, dịu dàng của cô, trái tim Mạch Tiểu Miên ấm áp hơn. Nhớ lại cảnh hồi cấp 3 chia khoai lang ăn cùng Trình Bắc Thiên. Đấy là những tháng ngày tươi đẹp ấm áp nhất trong cuộc đời cô. Tiếc là, những điều tốt đẹp, thường rất ngắn ngủi, giờ nhớ lại, những điều tốt đẹp ấy lại hóa thành lưỡi dao sắc bén lạnh giá. Đâm vào trái tim cô. Đúng là cháu sao? Ban nãy nhìn cháu đi từ bên kia qua. Cảm giác rất quen mắt. Cháu đã trở nên xinh đẹp trưởng thành thế này rồi. Cô vừa nói, vừa chọn trên lò nướng một củ khoai lang thơm phức, đặt vào trong túi giấy, đưa cho Mạch Tiểu Miên. Nào nào nào, cô mời cháu ăn khoai lang nướng. Cháu xem thử có giống hương vị ngày xưa không? Cháu cảm ơn cô. Mạch Tiểu Miên nhận khoai lang nướng, cúi đầu lấy ví ra định trả tiền. Cô bán hàng lại ngăn lại. Đúng thật là, cái này cô mời cháu, không cần trả tiền. Cô à, thế làm sao được? Cô bán hàng mà, tiền cô kiếm được không nhiều, nhưng vẫn đủ để mời cháu ăn khoai lang nướng mà. Đừng khách sáo, không thì lần sau cháu thấy cô, thì mua khoai nhé. Dạ được, cảm ơn cô ạ. Cách chương.